Chương 18, Sèn Dù Trưởng Lão. Tờ S ngày hôm nay canh tư, cảm tạ xem, xin trả nhóm. Ha hả gập gành trên sơn đạo, một chiếc xe ngựa khẩn trương tiến lên bên trong, chu vi ba cái nỉ dạ phía trước tả hữu ba phương hướng bảo vệ xe ngựa này, chu vi một ít tùy tùng cũng thiếu thốn vạn phần. Xạ dù Tô Bi ở vào bên trái, hắn tựa hồ biết xe ngựa này bên trong ngồi là hỏa quốc đại danh ở gì dìa dạ trên mặt của vẽ đầy mực nước về sau, chậm tới chậm cơm rốt cuộc đã tới, thú nạ không hốn là tương lai đánh bạc chi dê, bất quá dường như của nàng hết thể vận khí tốt đều ở đây gì dìa dạ nơi đây, may. Mà gì dìa dạ tương lai chỉ là háo sắc mà thôi, nếu không hắn sẽ bị hiệt đem chính mình đều thuộc su nạ, mang theo gì dìa dạ đi ăn cơm. Ta còn có nói mấy câu nói với họ rổ xì mà mâu thân mặt trên có một tia mây đen phải, mâu thân đại nhân xù nạ là một tiêu chuẩn tiểu thư lễ, sau đó gì gì hải giả ngốc trong ngu đần theo xù nạ đi hưởng thụ hắn nhân gian thiên đường đi họ rổ xì mặt quần, mời đi theo ta mâu thân của xù nạ không phải nói cái gì nữa, mà là đang phía trước dẫn đường, chúng ta quẹo trái quẹo. Phải rốt cục đi tới một gian cửa mật thất cửa xin mời vào đi, có người ở chờ ngươi nói xong, nữ nhân quay người lại. Ly khai, ta ngẩn người, người nữ nhân này làm sao vậy, lẽ nào vừa mới chết lão công ta đẩy khai môn, không nghĩ nữa cái gì quấy rầy, tuy là còn chưa thấy người nào, thế nhưng đoạn thời gian này, ta cấp bậc lễ nghĩa nhưng là học không ít, dường như không phải nói nhập ra tùy tục sao, họ rổ xì mà một cái thanh âm giả mua truyền đến phải ta không có ngẩng đầu, lời nói nhảm, ta cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết rồi, hiện tại sẻn rú bộ tộc còn không có xuống dốc. Cũng liền là nhà bọn họ có thể là có thêm không ít cao thủ, hơn nữa còn là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc, ta hiện tại nhưng là cái thiếu niên bình thường, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tốt, mời ngồi tọa ở nơi nào à cái này tử lão đầu tử, ta ở tâm lý chửi tới, thế nhưng lúc này, kỳ tích sinh, ở ta bên cạnh dĩ nhiên kỳ tích xuất hiện một cái đầu gỗ cái ghế, cái này chính là một độn sao e rằng xem trong TV, còn không có gì, thế nhưng lúc này, loại rung động này là từ tâm lý ra, cái này chủng năng lực nhất định chính là nghịch thiên phi thường cảm tạ. Thảo nhiễu ta lúc này mới nhìn đến cái kia cấp cường hãn lao đầu tử răng rớp, một đầu bạch, hơi có chút hói đầu, một đạo thật to thập tự chuyển hiện tại hốt, chắc là vết đau đi, một cái cường tráng can ta trong tay, cả người bắp thịt thoạt nhìn cái này lão nhân vô cùng không dễ chọc dẫn dùng một chút tử thần bên trong nhất phiên đội lao nhân, ngươi, tên là Dạ Mạ Mổ Tổ A Ử. Nghe nói ngươi chính là cái kia có thể tự nghĩ ra nhẫn thuật, đồng thời còn có thể tiến hành mình cải tiến hài tử kia sao Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu tử thanh âm nghe không ra là chất vấn còn là cái gì tất cả đều là xạ dụ Tô Bì lao sư công lao, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là dựa theo xạ dụ Tô Bì lao sư biện pháp làm ta tựa hồ nghĩ tới, xạ dụ Tô Bì cùng nhà bọn họ có sâu xa, nhiều kể một ít về xạ dụ Tô Bì lao sư sự tình. Lao đầu cũng sẽ không làm gì ta a rất giỏi nghe nói cha mẹ của ngươi ở. Trong nhiệm vụ bất hạnh hy sinh, bây giờ còn là cô nhi, có muốn hay không ở rể chúng ta nhà sẻn dù a cái gì, để cho ta nên dòng họ, quên đi, ngược lại trước kia cái họ kia thì cũng không phải của chính ta, cải biến liền cải biến đi, thế nhưng kết quả này là có ý gì đây, chẳng lẽ là coi trọng ta có thể làm đệ tứ hổ cả thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy, không được, không được à. Cái này lao đầu tử số tuổi lớn như vậy, tuy là ta đầu không đơn giản, thế nhưng cũng không phải là cái này lao đầu tử. Đối thủ A Phi thường xin lỗi đại nhân, ta theo phụ thân đại nhân nơi đó kế thừa xuống dòng họ, còn không có muốn thay đổi quá. Hơn nữa ta còn hy vọng có thể tương lai có một ngày lấy cái họ này vì phụ mẫu ta báo thù cho cha mẹ để ngăn cản một chút đi ổ vậy được rồi, xem ra ngươi chính là cái hiếu tử. Nếu như ta cho ngươi biết cha mẹ ngươi chết là một cái âm mưu, ngươi còn sẽ bị hiệt kiên trì như vậy sao mê hoặc, đầu độc, dù dỗ tổ quốc thật là ít năm, cái này lão nhân, may mà ta cũng không. Nhận ra kỷ xạ dưới tỷ phu phụ, thế nhưng cũng không có thể biểu hiện ra ngoài không quan tâm dáng vẻ a xin ngài nói cho ta biết chân tướng của sự thật đi ta lớn tiếng nói, ai, không dễ dàng a nếu như ngươi trở thành ta sẻn rủ ra một thành viên, ngươi sự tình. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ bang dù tờ đơ bo nở người để làm âm mưu, nhất định là âm mưu, ngươi nghĩ rằng ta còn không có 10 tuổi ấy ư, nói cho ngươi biết, ta tổng cộng sống mà là nhiều năm, xem qua vô số âm mưu điện ảnh, ngươi điểm nhỏ này. Liều lượng không coi vào đâu sẻn rủ ra đại nhân, xin thứ cho ta vô lý, ta tin tưởng làng chắc là sẽ không gạt ta, hơn nữa ta cũng thủy chung tin tưởng phụ mẫu ta là thôn này anh hùng, mặc kệ sinh cái gì sự tình, ta cũng sẽ không đối với thôn này động thủ, bao quát bất luận cái gì phá hư thôn này sự tình. Ta hy vọng sáng lập cổ nổ hạ sẻn dù nhất tộc không nên phá hư đệ nhất cùng đệ nhị mang tới hài lòng cục diện xem, ta cũng mang ra đại nghĩa, thế nào, ta cũng tốt xấu trải qua thi biện luận ha ha. Orochimaru, Sasuke bị quả nhiên không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là một khả tạo chi tài, ta cao hứng phi thường, mới vừa cái này chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, bởi vì trong trưởng lão hội mặt có gia tộc cùng ngươi kỳ xạ giới tí bộ tộc có liên quan. Cho nên mới ra này hạ sách, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, vì tưởng thường ngươi, cái này quyển trục liền cho ngươi trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức ném ra một cái quyển trục, đoán chừng là muốn trợ. Miệng của ta, cũng chính là hàn quyển trục, thế nhưng miệng dù sao cũng là sinh trưởng ở ta trên người mình, đương nhiên quyển trục vẫn là nên, dù sao cũng là trong truyền thuyết gia tộc, hẳn là có rất nhiều cường nhận thuật ta sẻn du đại nhân, ta cáo từ chạy mau. Một phần vạn hắn trở quẻ, ta liền nguy hiểm ừ, ngươi đi xuống đi, có hạ nhân sẽ bị hiệt dẫn ngươi đi cùng xú nạ gặp nói xong vung tay lên, ta biết đây là để cho ta mau rời đi, lời nói nhảm đương nhiên phải ly khai họ rổ xỉ mà đại nhân. Mời đi theo ta một người làm nói với ta, ngươi nói cái gì, họ rổ xỉ mà đại nhân nghe thật thoải mái, ta biết về sau sẽ bị hiệt có rất nhiều người kêu như vậy ta cũng là chủ giác các hạ nhân mang theo ta quẹo trái quẹo phải. Làm ni giả trực giác cùng năng lực, ta biết cái này không phải là tới cái này bên trong đường, chẳng lẽ muốn đem ta bí mật giết chết, cũng không có thể đi, dường như nguyên lấy bên trong cũng không nói à, thế nhưng ta nhưng là so với ban đầu hiểu thắng. Rốt cục ta thôi toán rơi vào khoảng không, lôi kéo môn, tu nạ, mẫu thân nàng cùng dì dì hải dạ đang nói gì họ rổ si mà dì, ngươi đã đến rồi dì dì hải dạ xem trước đến ta rồi nói ra, ta gật đầu họ rổ si mà quân. Ngươi ăn xong coi là tốt đi, trưởng lão bên trong cơm nước có phải hay không coi như ngon miệng đâu xù nà mâu thân hỏi, làm ta thấy gì gì hải dạ biểu tình hâm mộ thời điểm, ta biết ta bị lừa, đúng đáng chết này là vâng đúng, phi thường cảm ơn ngài khoản đãi không có biện pháp à, lúc này ta đáp lễ. Của nàng chỉ có so với tử thần còn ánh mắt lạnh như băng, nữ nhân kia không hề động, đoán chừng là cái đã từng nhí dạ họ rổ xì mà dị, ngươi thật là rào hòa ta. Dĩ nhiên đi chăm sóc đặc biệt, ngươi nhất định phải mời khách gì gì hải dạ ở một bên giường như không phục nói rằng, cái này kém chút để cho ta bạo tẩu, thằng ngốc này, ta sớm muộn giết ngươi thời gian không còn sớm, thực sự là thảo nhiễu ta vội vàng thi lễ, sau đó mang theo y không thôi gì gì hải dạ lui ra ngoài, nếu không ra ta sẽ chết, hơn nữa ta. Còn mang theo sẻn rủ quyển trục đâu uy, họ rồ xị mà dị. Ngươi đi đâu vậy a gì gì hải dạ xem ta vừa ra khỏi cửa liền chạy ra, vội vàng hỏi ngươi đi chết ném lanh băng băng lời nói, ta vội vàng trở lại nhà của mình, ta đã không chờ được, thực sự là dày vò a.